Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Đệ Thập Chương quyết định ly khai. Ly khai, Giản Ngôn vừa mới một thanh tỉnh liền lập tức hạ ly khai mệnh lệnh. Làm cho tất cả nhân mã thượng chuẩn bị sẵn sàng. Thu thập xong tất cả nhưng mang theo có cần vật chất. Cũng trước một bước phái ra Lý Nghị cùng Trương Hồng hai người dẫn theo dưới tay hắn kia chừng 10. Cái tráng hắn ra đi tìm thích hợp có thể dùng xe cộ. Chuẩn bị cho tốt vừa rạng sáng ngày thứ hai liền xuất phát. Bởi vì nàng hạ mệnh lệnh thời điểm Từ Thịnh Cường đang giúp sấm dậy bọn họ an bài hắn kia giúp. Huynh đệ cùng theo Giản Hàm cùng đi kia giúp người sống sót các ăn. Mặc, đi lại các phương diện vấn đề. Đồng thời trong này còn xảy ra một ít tranh cãi cần giải quyết. Vì thế hắn cũng không biết mệnh lệnh này. Nếu không có hắn thuộc hạ người còn rất trung tâm. Nói không chừng đợi được mọi người đều mau thu thập ổn định. Hắn còn đang vội vàng giúp người khác an trí đâu. Hắn nghĩ không ra tại sao muốn ly khai. Hơn nữa còn như vậy cấp bách. Cái chỗ này giỏi như vậy. Vô luận theo địa thế còn có tang thi cùng biến dị động vật con số chờ các phương diện mà nói. Ở đây không thể nghi ngờ đều là một chỗ tuyệt hảo chỗ tránh nạn. Hắn thậm chí đều chuẩn bị ở đây làm trường kỳ kháng chiến. Không nói muốn vĩnh cửu ở tại chỗ này ngốc nói. Nhưng một năm rưỡi tái tạm cư vẫn là rất lý tưởng. Nhưng bây giờ, Giản Ngôn mới vừa tỉnh đến. Không nói hai lời liền muốn làm cho đại gia ly khai ở đây bước đi. Này vô luận như thế nào cũng không thể làm cho hắn tiếp thu. Hắn cũng làm cho thuộc hạ hai đã làm kiến trúc nhà thiết kế người sống sót hồi được rồi bản vẽ. Cũng thừa dịp mấy ngày này tìm được một nhóm nhưng kiến trúc vật liệu. Sẽ chờ mấy ngày nữa khởi công. Nhưng bây giờ nàng chỉ một câu nói. Liền nói đi muốn đi. Này không khỏi làm hắn nhớ tới Tưởng Lộ Hoa đã từng nói Giản Ngôn một cái hình dung từ. Độc quyền bá đạo, mặc dù loại ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng một lượt mà qua. Nhưng Từ Thịnh Cường nói đúng Giản Ngôn không có một hai điểm câu oán hận tuyệt đối là giả. Phanh, vì sao đột nhiên nói đi sẽ? Đối, xin lỗi, đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ đụng vào Giản Ngôn đang ở thay y phục Từ Thịnh Cường ở phanh. Một tiếng phá khai phía sau cửa, lại bỗng nhiên, phanh, một tiếng đóng cửa lại, cả người dựa lưng vào trên ván cửa, tim đập có chút thất loạt, hắn vừa nhìn thấy gì, cụ thể ảnh tượng kỳ thực cũng không rõ lắm tích, nhưng hắn chính là cảm thấy một trận kinh diễm mani cứ việc có không ít đã kết sẹo ám nâu vết. Thương, nhưng này chỉ nội y khố bán bộ đường ống quần trắng nõn thân thể. Lại làm hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái hình dung từ. Hoàn mỹ, không có đương thời trạch nam các yêu nhất nước gia y sao sao. Cũng không phải cái loại này lớn đến làm người ta không dám tin tưởng dài rộng phong mông. Nhưng này cực hạn lưu sướng đường cong, cao thấp phập phồng giữa lại yêu mỹ đến làm hắn không dám tin tưởng trình độ. Thảo nào nàng phải mặc rõ ràng lớn số một rộng thùng thình quần áo thể thao. Từ Thịnh Cường quỷ dị nghĩ tới nhất kiện cho tới nay bị chính mình sờ quên chi tiết nhỏ thượng. Một tay ấn còn đang cạch oành nhảy trái tim. Thì thao lầm bầm mần ni trong phòng Giản Ngôn mặc dù không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng đảo cũng không có thế nào xấu hổ hoặc phẫn nộ. Ngày diệt vong lý không mặc quần áo tang thi cùng người cũng không biết gặp qua bao nhiêu. Chớ nói chi là trên người nàng thế nào cũng còn có hai khối bố đâu. Cho nên nàng chỉ là vi nhíu mày, liền bộ thượng quần, bắt đầu mặc vào mặc áo. Một phút đồng hồ không được, nàng liền tóc cũng theo chát hảo, mở cửa phòng ra, bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ trên mặt tái nhợt trước sau như một yên lặng vô ba. Thấy không rõ lắm tình tự, sâu và đen như mực con ngươi lóe tia sáng. Nhưng bên trong đồng dạng không hiển lộ ra bất luận cái gì cảm xúc. Liền như vậy lẳng lặng nhìn hiện ra kỳ tranh quẫn bách câu nệ Từ Thịnh Cường. Đạm thanh nói, chuyện gì, thanh âm có chút khàn khàn, nghe vào Từ Thịnh Cường trong tai, không hiểu cảm thấy gợi cảm mị hoặc, Kỳ thực lại là bởi vì ngủ được có chút lâu, không có nước ăn duyên cớ. Kia, khụ khụ, ly khai sự tình, ở đây không thể lại đãi đi xuống. Có rất nhiều lượng biến dị chuột theo cống thoát nước lý chui ra. Hiện tại số lượng còn không nhiều, chỉ ở thiên chỉ tả hữu, nhưng ta phỏng chừng chỉ là nhóm đầu tiên. Phía sau số lượng khẳng định càng nhiều, chúng ta nhất định phải ly khai, ở đây không an toàn. Giản Ngôn hơi túc khởi chân mày, biết Hầu Kiền làm, lệnh nàng có chút khó chịu, nàng từ trước đến nay nước uống lượng đại, vô luận là trùng sinh tiền vẫn là sau khi trùng sinh kỳ thực đều như nhau. Chỉ là trùng sinh tiền cỗ thân thể kia bức với hoàn cảnh mới như thế, ngắn thời gian không uống nước nhưng thật ra không có cảm giác gì, nhưng hiện tại khối này bất đồng, đã quen rời giường một chén nước, vừa vội vã hạ mệnh lệnh, ra lệnh hậu lại muốn thay quần áo, liền còn chưa có uống, lúc này lại là cảm thấy khát được khó chịu, nàng này rất nhỏ động tác nếu đổi ở biểu lúc tuyệt đối không rõ ràng, chỉ ít sẽ không rõ ràng đến làm cho Từ Thịnh Cường chú ý tới. Nhưng kinh qua vừa có chút xấu hổ sự kiện hậu, lại làm cho bắt đầu cố ý chú ý của nàng Từ Thịnh Cường thấy rất rõ ràng. Đồng thời bởi vậy mà tiến thêm một bước hiểu lầm thành Giản Ngôn có chút tức giận hắn vừa đánh vỡ. Nàng thay y phục lỗ mãng hành vi, cái kia, vừa ta cũng không phải cố ý, ngươi, có chút nói láp, Từ Thịnh Cường giải thích câu, nhìn Giản Ngôn không có bất kỳ cử động biểu tình bình thản vô ba. Cảm thấy nàng hẳn là còn đang tức giận, lại muốn nói thêm gì nữa, nhưng ngươi mấy lần lại không ngươi ra chút gì đến, liền khô cằn ngậm miệng lại. Hắn Việt nhìn chằm chằm này trương càng xem càng hiền tuổi tác tiểu nhân mặt Việt cảm giác mình có điểm biến thái, hắn không có luyến đồng phích a, hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng còn có chút không bỏ xuống được Tưởng Lộ Hoa. Đây rốt cuộc con mẹ nó tính chuyện gì xảy ra a? Dựa vào, hắn rõ ràng thích là cái loại này tuổi tác ở 25-26 tả hữu. Thục nữ đoan trang, tú lệ dịu dàng, thoạt nhìn tương đối biết tính thục nữ. Làm sao sẽ đột nhiên đã cảm thấy Loli rất có yêu lên. Biến thành trong truyền thuyết biến thái Loli con, hèn mọn quái đại thúc. Thao, ngươi còn có chuyện gì sao? Giản Ngôn vốn ân, một tiếng. Nói tiếng chính mình không để ý hậu liền muốn đóng cửa trở lại uống nước. Nhưng đứng 2-3 phút, lại thấy Từ Thịnh Cường cùng chúng ta tựa như, ngơ ngác đứng ở nơi đó chính là không nói lời nào. Trên mặt biểu tình cũng bắt đầu thong thả biến hóa, cuối cùng hiện là nhanh tốc hiện lên các loại thấy nàng cũng quấn quýt không ngớt quái dị tình tự. Cuối cùng nàng rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp tự mình rót chén nước uống vào. Nhuận nhuận kiền kiệt yết hầu, lại quay đầu lại nhìn, người lại còn ở, bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng đánh thức hắn, vừa bọn họ đối thoại có cái gì rất đặc biệt địa phương khác sao? Cứ nhiên đáng giá hắn biểu tình như thế, quấn quýt, muốn lâu như vậy, Giản Ngôn cảm thấy, tự nàng sau khi trùng sinh tái kiến vị đội trưởng này, lại là không nữa trước đây cái loại này cảm thấy rất anh minh. Rất có lãnh đạo ý thức, rất, cảm giác, tương phản luôn luôn cảm thấy hắn trở nên, rất ngây thơ, rất ngốc, nói chung chính là cảm giác đặc biệt làm người ta thất vọng. Ngô, nói chung chính là làm cho nàng có loại tượng 20 tuổi chính mình quay đầu lại nhìn 15 tuổi cảm giác của mình, sẽ cảm thấy khi đó hầu này tự nhận là thành thục tìm cách cùng kiến thức rất khôi hài. Ấu chỉ tuân lệnh nàng cũng cảm giác bất khả tư nghị. Nàng có phải hay không nên thả lỏng một chút đối yêu cầu của bọn họ. Cảm giác thượng giống như là một đại nhân mạnh mẽ yêu cầu một đứa bé muốn hắn như chính mình bình. Thường chuyển khởi một khối hắn căn bản là chuyển không dậy nổi tảng đá lớn đầu như nhau. Vấn đề này rất cần phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Chờ ly khai ở đây sau. Nàng thực sự được hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Hết chương.